Sát thủ băng giá nữ hoàng của bóng đêm, chương 13 tàn sát 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bước đến trước mặt anh, dùng nụ cười hồn nhiên nhất để chào đón Dever. Cô biết anh đang có những dấu hiệu nghi ngờ run nên cô không thể để mình tỏ ra khác thường được, nhưng khi nhìn nụ cười anh cô mới cảm thấy được hình như suy nghĩ của mình là hoàn toàn sai, trong nụ cười đó không có sự nghi ngờ chỉ có duy nhất niềm vui. Chẳng lẽ những gì cô suy nghĩ là sai sao? Câu hỏi đó cô rất muốn có được câu trả lời, nhưng lúc này chưa phải là lúc tìm hiểu được mọi chuyện thật hư ra sao. Chỉ cần anh không nghi ngờ, mọi chuyện sẽ được diễn ra theo đúng cái kế hoạch mà ngũ quỷ đã bàn bạc trước đó. Chào hai anh, Win mỉm cười, liếc mắt nhìn Devil buông ra những lời nói đầy châm chọc. Khi nãy thấy em mà mắt Devil cứ sáng lên hẳn, quả thật đây là một sức mạnh trời sinh của đàn ông. Được chọc ghẹo Devil như thế này không phải lúc nào cũng có cơ hội, nắm tẩy của anh thật sự rất khó, vì thế bây giờ gặp được cơ hội quý báu này Win nhất định không bỏ qua cho Devil một con đường thoát thân. Một thằng bạn trên cơ sở là thân tất nhiên sẽ nhìn ra được những thay đổi qua ánh mắt của bạn mình, cũng giống như Win có thể nhìn thấy sự thay đổi đột ngột của Devil khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Cherry đằng xa. Cherry nghe thấy những lời nói trêu ghẹo của Win thì mặt thoáng đỏ, cô cúi đầu xuống đất nhìn vào hai đầu ngón chân cái đang thoát ẩn thoát hiện dưới đôi giày vải đang mang. Còn Devil thì quay phắt ánh mắt như lưỡi dao bay thẳng về phía của Win, người con trai đầy miệng lưỡi này. Devil rất tức giận, nếu ngay lúc này không có Cherry nhất định anh sẽ cho Win biết thế nào là lễ độ trước mặt chị dâu tương lai. Giọng nói Devil đanh lại. Tốt nhất chú nên im miệng mình lại ngay lập tức, nếu còn nói nữa anh không đảm bảo sẽ không làm gì con bồ chú đâu. Win là người nổi tiếng đào hoa, nhưng gần đây cái tính đào hoa đó bay theo gió đâu mất tiêu rồi. Ban đầu Devil thấy rất lạ nên đã cho người đi điều tra xem thật hư thế nào, không ngờ anh lại thu được một bí mật hết sức thú vị. Win ngoan ngoãn ở nhà bên thiếu nữ trẻ trung hiền lành xinh đẹp mà bỏ mặt những cô em chân dài thon thả trong quán bar. Biết được người anh em của mình vướng phải lưới tình, tất nhiên anh không ngại dùng điều đó để đối phó người lại Win. Nếu không phải tại Win đem chuyện đó ra nói, còn hù dọa anh đủ điều nhất định có đánh chết anh cũng không thèm nói cái chuyện nhục nhã đó ra. Cảnh giác được tia nguy hiểm trước mắt, nụ cười trên môi Win đầy vẻ bất an. Thôi thôi, coi như em sợ anh. Devil mỉm cười đắc ý, cũng là chú biết điều. Thấy không khí bắt đầu thay đổi theo chiều hướng xấu đi, Win bước tới choàng tay qua vai Cherry hỏi với giọng điệu đầy thân mật. Cô bé, sao nay đi học có một mình thế? Bàn tay đang đặt trên vai Cherry bỗng nhiên bị giật phát ra, Devil không biết đã đi lên lúc nào dùng bàn tay rắn chắc của mình không ngần ngại bẻ một cái rõ đo vào cổ tay Win. Devil đã từng cảnh cáo Win rằng, ăn có thể ăn bậy, nhưng tuyệt đối đụng không thể đụng bậy. Win ôm lấy cổ tay mình, nhảy về phía sau một bước. Ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm vào người Devil, đau chết đi được sao lại nỡ mạnh tay thế này. Cái này là chú nên hưởng. Win chề môi, nhìn về phía Cherry trọng sắc khinh bạn. Cherry đứng cạnh đó mỉm cười một cách đầy vui vẻ, hai người con trai được gọi là hot boy mặt lạnh của trường bây giờ đang không ngừng đấu võ miệng với nhau. Đây đúng là sự kiện trăm năm có một ngày của trường chê. Cách trường,